Mãnh một thân cận chỉ nam. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Hứa Bán Tiên. Edit: Cánh Cụt. Sự chú ý của các fan liên tục thay đổi. Đầu tiên là thảo luận về tay mạnh nhất. Tiếp theo là tôm tích trong tay. Tiếp theo nữa là khóe miệng nhoẻn cười như có như không kia của Chu Lâm. Tóm lại không người để ý này phó bài cuối cùng thắng hay thua. Có fan gửi một loạt quà. Hưng phấn mà phát biểu một trang cảm nghĩ dài. Em là fan lâu năm của Nhất Nhất. Lúc đầu tới xem livestream chỉ để nhìn Nhất Nhất vẽ tranh. Không ngờ được lại biết một không không vừa nghiêm túc vừa đáng yêu như vậy. Em thật sự rất thích các anh. Mỗi ngày em đều ngồi canh ở phòng livestream. Hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy Nhất Nhất với không không cùng chung khung hình. Hiện giờ nguyện vọng này rốt cuộc cũng được thực hiện. Em cảm thấy vô cùng viên mãn. Chị em chúng ta cùng nhau chúc mừng ngày kỷ niệm đáng giá này nào. Lời này vừa nói ra. Cáu fan trong phòng livestream sôi nổi hưởng ứng. Trong lúc đó pháo hoa hoa tê bay đầy trời. Quà tặng được tặng lên từng đợt lại từng đợt. Phòng livestream của Chu Lâm ngoài trừ fan của hai người. Còn có một bộ phận các ông chú đến xem đấu địa chủ. Đêm nay nhóm ông chú vừa vào phòng livestream. Đã bị đống quà tặng che kín màn hình làm hoảng sợ. Dò hỏi. Ở đây có chuyện gì à? Có phải chủ phòng chơi đấu địa chủ được thưởng không? Các fan giải thích nói. Không phải không phải. Hôm nay ngày kỷ niệm của chủ phòng với người yêu. Nhóm ông chú bừng tỉnh đại ngộ. Nói khá tốt, bọn họ xem livestream lâu như vậy rồi cũng chưa tặng gì. Nhân cơ hội này cũng tặng một phần quà. Chu Lâm vừa thấy cảnh vui này, trong lòng nở hoa, miệng không ngừng nói, cảm ơn mọi người chúc phúc. Mạnh Nhất ngượng không chịu được, ăn xong tôm tích trực tiếp trốn vào trong phòng tắm đi tắm rửa. Chờ đến khi cậu tắm rửa xong ra ngoài. Livestream đấu địa chủ đã kết thúc. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Chu Lâm đang một mình nằm trên giường chơi điện thoại. Thấy Mạnh Nhất tóc ướt đẫm mà đứng ở đó. Vô cùng tự nhiên mà lăn sang một bên giường. Vỗ vỗ chỗ trống bên người. Hỏi, đêm nay muốn ngủ ở đây không? Động tác lau tóc của Mạnh Nhất cứng đờ. Tim bỗng nhiên đập nhanh. Không xác định mà nói. Quá nhanh rồi. Không nhanh mà, Chu Lâm nói, chúng ta đã xác định quan hệ rồi. Ngủ cùng một cái giường là chuyện đương nhiên. Mạnh Nhất liên tục lắc đầu, bước nhanh chóng ra ngoài cửa. Không được, sáng mai em còn dậy sớm đi tới công ty của đàn anh phỏng vấn. Về ngủ trước, nói xong cũng không quay đầu lại mà đi phòng mình. Chu Lâm nhìn bóng dáng Mạnh Nhất chạy trối chết, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn dĩ muốn hai người ngủ một gian phòng thì có thể tiết kiệm tiền điện của một cái điều hòa. Không ngờ được là kế hoạch lại không thành. Mạnh Nhất chạy về phòng mình. Đóng cửa lại mở điều hòa. Cuộn mình vào trong chăn. Tim cậu vẫn đập rất nhanh. Cậu không nghĩ mình với đối phương mới ở cùng nhau chưa đến 12 giờ đồng hồ. Đối phương đã mời cậu ngủ cùng. Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài mong muốn của cậu. Hiện giờ cậu còn chưa kịp thích ứng với vai trò mới của mình. Vừa không biết phải làm thế nào để trở thành một bạn trai tốt. Càng không biết phải làm một như nào. Mạnh Nhất nhớ lại ánh mắt vừa rồi Chu Lâm nhìn cậu. Trong ánh mắt kia lộ rõ sự chờ mong. Nhưng cậu lại không thể đáp lại. Mạnh Nhất nghĩ vậy. Áy náy mà nắm chặt tay trong ổ chăn. Cậu tưởng, vì Chu Lâm, cũng vì hạnh phúc sau này, mình cần mau học tập mới được. Mạnh Nhất là một người có khả năng hành động rất mạnh. Lập tức cầm điện thoại của mình, mở video ngắn lần trước. Chị em cơ ngực, gửi cho cậu, lấy hết can đảm muốn xem kỹ một lần. Nhưng vừa mở video thì nhận ra video đã bị xóa. Tài nguyên duy nhất trên tay đã không còn. Mạnh Nhất không còn con đường khác. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tự mình động tay. Cậu lên mạng tìm mấy từ mấu chốt. Kết quả đều khiến người thất vọng. Không thể vào trang web được. Mạnh nhất thấy thật khó khăn. Mạnh nhất do dự luôn mãi. Cuối cùng mặt dày nhắn. Chị em cơ ngực nhất nhất. Cậu còn video ngắn nào giống đợt trước không? Muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh. Video nào nhất nhất? Là có hai người đàn ông. Cái đó đó, muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh. À à có. Anh thích loại hình nào, nhất nhất? Cái này còn phân ra loại hình à, muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh. Tất nhiên rồi, để tôi cho anh vài ví dụ. Mắt kính công, cơ bắp công, đại dây dây công vân vân, nhất nhất. Có cơ bắp thủ không, muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh? Không có, tôi không thích như vậy. Mạnh nhất cắn môi do dự một lát. Nói, vậy cậu cứ tùy tiện cho tôi một bộ đi, muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh. Ok, anh cứ từ từ, tôi sẽ gửi anh, nhất nhất. Cảm ơn, muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh. Đừng khách sáo, sao đột nhiên anh muốn xem phim vậy, nhất nhất. Tôi muốn học cách làm một, muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh. Ôi vất vả cho anh quá người chị em. Mà anh không định suy xét về anh họ của tôi chút nào à, cơ bắp của anh ta cũng rất lớn đó. Quan trọng nhất là không cần anh phải làm một nhất nhất. Không cần, tôi rất thích bạn trai tôi. Chị em cơ ngực, dùng 5 giờ lướt sóng. Tải được mấy bộ chất lượng cực phẩm về rất nhanh. Gửi liên tiếp cho Mạnh Nhất. Mạnh Nhất hít sâu mấy hơi L, mở một bộ trong đó có tên là Mãnh 1. Hai nam chính trong phim một cao một thấp, trông còn rất đẹp trai. Người cao có làn da ngăm đen, cơ bắp nhô lên, tràn ngập hổm nam tính. Còn cậu trai lùn hơn kia thì gầy hơn chút, làn da trắng nõn, tướng mạo thanh tú đáng yêu. Mạnh nhất suy đoán soái ca cơ bắp này là một, cho nên toàn bộ quá trình thì nhìn chằm chằm anh ta. Cố gắng nhớ kỹ mỗi một động tác của anh ta. Thử nhập vai vào, lúc hai nam chính đi lên chỉ mặc một cái áo mỏng. Bọn họ vuốt ve nhau, nhắm mắt lại hôn môi. Tiếng trao đổi nước bọt rõ ràng truyền vào trong tai. Mạnh nhất đỏ bừng mặt. Tuy rằng trong phòng chỉ có một mình cậu, nhưng Mạnh nhất vẫn ngượng ngùng mà chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp nhất. Đeo tai nghe, lúc này soái ca cơ bắp đột nhiên ngừng lại. Anh ta đứng lên. Xé rách áo trên thân, sau đó chậm rãi duỗi tay đến quần jean, dùng sức giật xuống, Mạnh nhất la thành tiếng, sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại khỏi tay. Từ nhỏ Mạnh nhất đã rất giữ mình, ngay cả vào WC cũng không nhìn nơi đó của người khác. Bây giờ đột nhiên nhảy vào trong mắt của cậu như vậy. Trong lòng lập tức cảm thấy ngượng không chịu được, trên đỉnh đầu sắp bốc khói. Nhưng vì học tập, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, tiếp tục kiên trì. Mạnh nhất đánh giá đại khái một chút, soái ca cơ bắp trong video lớn hơn mình không ít. Mạnh nhất bắt đầu hơi lo lắng, không biết mình có thể thỏa mãn được Chu Lâm hay không. Lúc này soái ca cơ bắp đã đè lên người cậu trai kia, để cậu trai nằm trên khăn trải giường trắng. Cậu trai ngoan ngoãn cắn môi, trong nháy mắt kêu ra tiếng kia. Mạnh nhất theo bản năng nhắm mắt, cảm giác mình cũng căng thẳng theo. Chỉ thấy tay cậu trai nắm chặt lấy khăn trải giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt phiếm hồng, miệng hơi hơi mở ra, phát ra tiếng rên thoải mái. Mạnh nhất nhìn, đột nhiên bụng nhỏ xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Đầu óc Mạnh nhất rất nhanh đã bị giọng của cậu trai chiếm lấy. Không thể nghĩ được gì. Lúc này màn hình của video chuyển đến trên người soái ca cơ bắp. Mạnh nhất híp đôi mắt. Trong hoảng hốt cảm thấy dáng người của một này không khác với Chu Lâm lắm. Tưởng tượng như vậy, cảm giác trong thân thể càng thêm mãnh liệt. Mạnh nhất vùi mặt vào gối đầu. Cậu không rảnh bận tâm về chuyện học làm một kia. Một khắc đó, khắp trong đầu cậu là mặt Chu Lâm. Cách chương.